hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, bị bỏ qua Doflamingo. Không sai, ta đích thật là có ý nghĩ này. Chỉ muốn các người nguyện ý hoàn toàn đem biển sâu đại ngục giam phó thác cho ta. Ta liền có thể đem hải quân D6 cơ sở trao đổi cho các ngươi. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Đối mặt mặt như phủ băng Gorosei Rikudo không có có khiếp đảm chút nào. Chuyện này là hắn cho Gorosei một lựa chọn. Hải quân D6 cơ sở đích thật là cường đại. Thế nhưng là cường đại nhất hay là hắn cái này căn cứ trưởng Monkey D. Rikudo? Đã mất đi hắn Monkey D. Rikudo phù hộ. Hải quân G6 cơ sở còn có thể giống bây giờ tại tân thế giới diễu võ dương oai sao? Coi như điều động hải quân bản bộ đại tướng Akainu đều không có có bất kỳ tác dụng gì. Một tên đại tướng cấp bậc cường giả căn bản cũng không đủ để uy áp toàn bộ tân thế giới hải tặc. Tối thiểu nhất tứ hoàng Big Mom cùng tứ hoàng Kaido là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một khi hải quân D6 cơ sở đã mất đi Rikudo che chở. Như vậy bọn hắn đối mặt liền là song hoàng công kích nguy cơ. Chuyện này chúng ta cần muốn suy tính một chút. Gorosei nhóm lâm vào một trận cãi lộn bên trong. Bọn hắn là không thể nào để cho Rikudo tại biển sâu đại ngục giam chọn lựa hắn Rikudo phân thân. Một khi 6 cái hoàn toàn do đại tướng cấp bậc cường giả tạo thành Rikudo phân thân bị Rikudo trưởng khống, như vậy thì xem như toàn bộ thế giới chính phủ đối với Rikudo đều là không thể làm gì sự tình. Như vậy Gorosei chúng ta liền đi xuống trước. Công một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo lắc đầu. Không nghĩ tới Rikudo cư nhiên như thế cơ linh đem cái này bóng ra đá cho Gorosei. Thật sự là hắn nguyện ý tiến về biển sâu đại ngục giam. Nhưng là hắn yêu cầu duy nhất chính là có thể chọn lựa Rikudo phân thân. Cứ như vậy coi như Rikudo nguyện ý tiến về biển sâu đại ngục giam. Gorosei cũng không nguyện ý để hắn tiến về biển sâu đại ngục giam. Bởi vì cái này thật sự là quá mức nguy hiểm. Có lúc Gorosei đều tại hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn đưa ra yêu cầu kia. Hiện tại chính là đâm lao phải theo lao thời điểm. Các ngươi đi xuống trước đi trừ phi bọn hắn thật nguyện ý cùng Monkey gia tộc không nể mặt mũi. Chúng ta rời đi nơi này đi. Công kéo Rikudo quay người liền là rời khỏi nơi này. Đây là không phải chi vẫn là không muốn mỏi mòn chờ đợi tốt. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Monkey gia tộc căn bản cũng không phải là tùy tiện có thể trêu chọc tồn tại. Mặc dù chuyện này cũng không có tạo thành cái gì quá lớn khủng hoảng, nhưng là hắn tính chất thật sự là quá mức ác liệt. Monkey gia tộc đã bắt đầu không chút kiêng kỵ, bọn hắn căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt. Cái kia Monkey Delo, trạng thái của hắn bây giờ thế nào? Phải biết tiềm lực của hắn thế nhưng là siêu việt được Derikudo tồn tại. Red Dragon hiện tại đang huấn luyện hắn. Dựa theo Red Dragon giới thiệu Monkey D. Law đã nhanh muốn tiến hành hoàn toàn cự long hóa. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có được địch nổi hải quân bản bộ đại tướng kinh khủng chiến lực. Đối với hắn như vậy lôi kéo cùng tẩy não kế hoạch tiến hành thế nào? Hắn là có hay không nguyện ý hiệu chung chúng ta chính phủ thế giới? Quyền thế, tài phú, sắc đẹp, có thể tiến hành chúng ta đã toàn bộ tiến hành đinh. CP9 bên trong cái kia Khalifa đã trở thành nữ nhân của hắn. Ta nghĩ hẳn không có vấn đề. Gorosei vừa một bên ở chỗ này trao đổi lấy liên quan tới Rikudo cùng Monkey gia tộc sự tình. Một bên thì là thảo luận Monkey D. Law. Thế nhưng là ở chỗ này có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Monkey D. Law cùng Doflamingo có không chết không thôi cừu hận. Nói cách khác, chúng ta lúc này nhất định phải bỏ qua Doflamingo. Doflamingo đã không có giá trị lợi dụng. Nếu như có thể lôi kéo Monkey D. Law ta hoàn toàn không có ý kiến. Doflamingo vận mệnh ngay ở chỗ này bị Gorosei quyết định. Mặc dù Doflamingo nắm trong tay không ít thiên long nhân bí mật, nhưng là vì lôi kéo Monkey D. Law, Gorosei có thể nói là không chút do dự đem nhiều Dofla cho vứt bỏ. Bởi vì ở trong mắt Gorosei, Monkey D. Law vị trí xa xa cao hơn Doflamingo phía trên. Cứ như vậy để Monkey D. Law xử lý xong Doflamingo về sau, liền đem hắn đưa đến thánh địa Mariezoa tiếp nhận thiên long nhân đặc hữu tẩy lễ, để hắn trở thành CP không tổ chức một viên. Mệnh, ngươi nói ta ứng làm như thế nào đánh giá ngươi đây? Tiểu quỷ phải nói là không hổ là Monkey gia tộc một viên. Tại cái này thánh địa Mariezoa một tòa trang viên bên trong, công một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Rikudo. Monkey gia tộc dòng họ không thể bị làm bẩn. Ta rất vinh hạnh có thể nghe được ngươi như thế đánh giá. Nhìn trước mắt tam quân tổng nguyên soái công, Rikudo thì là một mặt không chỗ. Nặc vương, vị nhìn về phía hắn. Ngươi chẳng lẽ còn cho là ta đây là tại khích lệ ngươi sao? Monkey gia tộc người chẳng lẽ đều là cái dạng này? Công một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo. Không nghĩ tới Rikudo tính cách thế mà cùng Gap là như thế tương tự. Đều là như thế không mặt không ra. Chẳng lẽ đây chính là Monkey ý chí của gia tộc? Đều là một đám thực lực cường đại gan to bằng trời người sao? Ta cũng không biết nên như thế nào đánh giá các ngươi. Bất quá loại chuyện này chỉ cho phép phát sinh một lần. Nếu như phát sinh lần tiếp theo coi như ta cũng vô pháp bảo vệ ngươi. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, công nhìn về phía Rikudo. Nếu như không phải hắn chân quý Rikudo là một người mới, hắn cũng sẽ không tiến về Gorosei văn phòng thay Rikudo cầu tình. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.